Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 482 lại lần nữa mời chào. Láp têu đã phù đến mặt biển lên đây. Tân thế giới từ trường hỗn loạn, sóng thần, gió lốc cùng các loại cực đoan thời tiết khi có phát sinh. Không có cụ thể tọa độ, ở mãnh liệt biển rộng rất khó tìm đến như vậy một cái hoang đảo. Người bình thường cũng sẽ không đi như vậy hẻo lánh địa phương, phải biết rằng người khổng lồ Elbap đã tương đương với thế giới bên cạnh. Chỉ có người khổng lồ cái loại này cường hãn thân thể mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Láp têu vị trí càng thêm hẻo lánh, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất có người lại lần nữa đăng đảo đâu? Vivi lúc ấy đi được có điểm cấp. Nàng không biết Joy Boy có hay không dự phòng nguồn điện. Vạn nhất có người đăng đảo, kia hóa lại toát ra tới đâu? Cho nên các nàng còn cần làm tốt lập tức khai chiến chuẩn bị, nàng cùng Robin bắt đầu thảo luận. Alabasta quân đội vấn đề, hiện giờ Alabasta trải qua liên tục xóa quân đội hành động. Toàn quân nhân số đã hàng tới rồi 40 vạn quy mô, này ở VV tới xem. Số lượng vẫn như cũ quá nhiều, dưỡng 10 vạn tinh nhuệ. Liền cũng đủ hoành đầy thiên hạ. 40 vạn, bao gồm phía trước 60 vạn đại quân hoàn toàn chính là trói buộc. Trừ bỏ lãng phí lương thực, tiêu hao nàng trong tay hoàng kim. Không có bất luận cái gì thực tế tác dụng. Nhưng nàng cũng biết, nóng vội thì không thành công. Xóa 20 vạn người, đã là trước mắt dân chúng cùng chính phủ thừa nhận cực hạn. Tiếp tục xóa nói, không đợi nàng tạo thế giới chính phủ phản. Nhóm người này phải trước tạo nàng phản, Vivi triển khai tử hà. Đem nàng từ Go Emperor bên kia phiêu không, hoàng kim. Hachinosu Island cướp được dôn thuyền trưởng bảo tàng. Cùng với đệ tam khối màu đỏ lịch sử chính văn đều đem ra, dôn thuyền trưởng bảo tàng không riêng gì. Vàng bạc châu báu, cũng có rất nhiều năm đó Rock D. Sebek bắt được lịch sử văn hiến cùng hàng hải nhật ký, vị này yêu cầu hải tặc vương Roger cùng hải. Quân anh hùng Gap liên thủ mới có thể đánh bại đại hải tặc dã tâm bừng bừng. Đương nhiên, nói hùng tâm tráng trí cũng có thể. Ba người, đại biểu đê chi nhất tộc ba cái lựa chọn phương hướng, Rock là tuyệt đối phái cấp tiến. Chủ trương chính là tiến công. Tiến công, lại tiến công, sinh mệnh không thôi. Chiến đấu không ngừng, Gap rõ ràng là thỏa hiệp phái. Gia nhập hải quân, trở thành thế giới chính phủ, chó săn. Dựa theo rất nhiều đê chi nhất tộc thị giác đi xem. Này thỏa thỏa chính là phản đồ, Roger xem như phái trung gian. Tôn trọng chân chính tự do, ba vị đê chi nhất tộc anh kiệt đi lên hoàn toàn bất đồng con đường. Vivi phỏng trừng Gorose nhìn đến bọn họ ba cái ở God Valley đại chiến. Ngay lúc đó biểu tình nhất định thực vui sướng. Phía chính mình cái gì cũng chưa tổn thất. Địch nhân liền chính mình đánh nhau rồi. Trên thế giới còn có so này càng tốt chơi sự sao? Ba vị anh kiệt cụ thể ai đúng ai sai đã không quan trọng. Quan trọng là John thuyền trưởng bảo tàng cất giấu Rock hàng hải nhật ký. Trong đó đề cập đến hơn phân nửa cái thế giới bí ẩn lịch sử tri thức, Vivi thật sự bận quá. Đối này hứng thú không lớn. Liền toàn bộ giao cho Robin xử lý. Lịch sử học giả liền thích mấy thứ này. Hiện giờ cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa, đúng rồi. Gia hỏa kia hiện tại còn ở nơi đó sao? Vivi không đầu không đuôi hỏi một câu, Robin mày căng thẳng. Nhưng vẫn là thực mau liền giãn ra khai. Ở, hắn vẫn luôn ở trên biển đoàn tàu con đường kia mấy cái đảo đi dạo. Có đôi khi sẽ ở vài ngày. Có đôi khi liền dứt khoát ngồi ở bờ biển câu cá phát ngốc, tựa hồ biết Vivi muốn nói gì. Nàng mở miệng nói, ngươi đi đi, ta đối năm đó sự đã buông xuống. Hắn năm đó phòng ta một mạng, kỳ thật là có ân với ta, ba ngày sau. Vivi như là cái thuần người qua đường giống nhau. Vàng nhạt váy dài, che nắng mũ, đánh một phen hoa dù. Bên cạnh đi theo vịt caru, các nàng chậm rãi đi ra trên biển đoàn tàu thùng xe. Đi tới khoảng cách Quarter 7 còn có vừa đứng mà Spring Queen thành, nói là thành. Kỳ thật vẫn là một cái đảo, trên biển đoàn tàu đem các Nivan thành. Gourmet thành, Spring Queen thành cùng Water Seven này bốn tòa đảo nhỏ liền thành một đường. Thế giới chính phủ cùng hải quân đối này đường bộ thực coi trọng. Đây là điều tấc đất tấc vàng hoàng kim đường hàng không? Ai dám tại đây điều đường hàng không thượng nháo sự, đều sẽ lọt vào nghiêm khắc đả kích. Dần dà, này bốn tòa đảo, cùng với toàn bộ đường hàng không thượng trị an vẫn luôn không tồi, Vivi đi xuống nhà ga. Tả hữu nhìn xung quanh, làm một cái bốn mùa như xuân đảo nhỏ. Này tòa Spring Queen thành giống như là tên giống nhau. Hoàn cảnh tuyệt đẹp, khí hậu thoải mái. Trên đường cái người đi đường trên mặt đều mang theo vui mừng. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, cùng cái loại này động bất động liền mưa to tầm tã. Máu tươi vẩy ra tân thế giới so sánh với. Đi vào này tòa đảo, giống như là đi tới một cái khác thế giới, cạc cạc. Vịt Karu là không có Kenbun Soku. Nó lấy ra một cái kính viễn vọng. Tả hữu nhìn xem, thực mau liền xác định một phương hướng. Lúc sau mang theo vật trang sức chủ nhân tiến vào thành trấn, các nàng ở một nhà tên là Kemo Cà Phê. Chiêu bài trước dừng bước, Vivi gõ cửa, đợi vài giây, nghe được bên trong cánh cửa truyền đến, hưu, một tiếng kêu to. Lúc này mới đẩy cửa đi vào, ngồi ở quán cà phê Ma Cà Phê chính là Aokiji kia chỉ tên là Kemo, đại. Chim cánh cụt, đại chim cánh cụt hướng về phía vịt Karu vẫy tay. Vịt cũng là một bức nhìn đến lão bằng hữu biểu tình. Chạy tới, vỗ vỗ đại chim cánh cụt phía sau lưng. Lấy kỳ an ủi, nhiều không dễ dàng a. Ngươi nhìn xem, sủng vật còn phải cấp chủ nhân Ma Cà Phê. Nó không tự kìm hãm được nhìn Vivi liếc mắt một cái. Chúng ta này đó sủng vật vì chiếu cố các ngươi này đó làm việc mơ hồ chủ nhân. Thật là giàu thúi ruột a. Aokiji này chỉ đại chim cánh cụt đi chính là cao lãnh phong. Ma xong cà phê, liền vẫy tay, ý bảo các nàng chính mình theo kịp, thời gian không dài. Vivi liền thấy được ở hậu viện ngủ Aokiji, này tòa cửa hàng kết cấu cùng Vivi ở Oano quốc y quán rất giống, phía trước buôn bán, mặt sau cung người nghỉ ngơi. Chẳng qua Vivi y quán mặt sau còn sẽ loại mấy cây, Aokiji đại tướng. Đã lâu không thấy, nàng khi trước chào hỏi, đáng giá nhắc tới chính là thế giới chính phủ cùng hải quân đều không có hủy bỏ Kuzan Aokiji danh hiệu. Cứ việc người khác đã không ở hải quân, danh hiệu vẫn như cũ giữ lại, có tương đồng đãi ngộ còn có một cái. Đó chính là Zephyr. Zephyr, hắc cổ tay, danh hiệu hiện giờ cũng bị giữ lại, Aokiji lười biếng mà mở to mắt. Nhìn hơn nửa ngày. Mới nhận rõ Vivi tướng mạo. Nha, là Jesuryu đại tướng A. Xin đừng nhắc lại trước kia sự. Ta đã sớm không phải cái gì đại tướng. Hiện tại chỉ là một cái quán cà phê lão bản. Đường đường hải quân đại tướng tự mình lại đây tìm ta như vậy một cái tiểu tốt. Tổng không phải là tới tìm ta uống cà phê đi. Ta không như vậy nhàn. Lần này tìm ngươi là có đứng đắn sự. Vivi dừng một chút. Sakazuki chết trận, người biết việc này sao? Aokiji ngữ khí bình đạm. Biết, nghe nói, Edward Newgate xác thật là thế giới mạnh nhất nam nhân, hiện giờ thế giới chính phủ nhâm mệnh tân. Nguyên soái là từ Mary Joy hàng không lại đây ra hòa. Danh hiệu Ryokugyu, Aokiji không mặn không nhạt mà trả lời nói. Chư vị đại tướng đoàn kết ở tân nguyên soái dưới trướng. Bình định hải tặc. Tiêu diệt đại hải tặc thời đại. Đây là chuyện tốt à. Cho nên, này cùng ta như vậy một cái người rảnh rỗi có quan hệ gì? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.